Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, gặp lại Lâm Giang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn cơm sau đó. Gia Cát Thần Toán mang Chu Thanh hai người đi tới liền Vạn Bảo Thương Hành. Vạn Bảo Thương Hành thành tựu Hoàng Triều Đại Minh sản nghiệp. Trên căn bản cái gì sản nghiệp đều có liên quan đến. Giống như hai phòng mua bán một khối này tự nhiên cũng ở đây làm. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn mới xây một cái nhà. Vậy thì nhất định phải ở phía chính phủ ghi danh tạo sách. Sau đó theo luật nộp thuế vụ sau đó mới có thể xây nhà. Gia Cát Thần Toán ba người tiến vào Vạn Bảo Thương Hành sau đó. Một cái người làm tiến lên đón. Nở nụ cười nói, ba vị, có cái gì có thể là các người ra sức? Gia Cát Thần Toán bình thản nói, ta cần muốn mua một cái nhà biệt viện. Người làm nghe được Gia Cát Thần Toán muốn mua biệt viện. Nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Một mặt hiến mị nói, ba vị khách quý, đây chính là làm ăn lớn. Mời các người tới trước phòng khách quý. Ta đi mời chúng ta quản sự tới đây cùng các người nói. Nhà đổi chác là làm ăn lớn. Tiếp khách người làm tự nhiên không làm chủ được. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi mời quản sự. Bất quá cái này bút tờ đơn là hắn nhận. Một khi đồng ý sau đó, nàng sẽ có được một khoản không rẻ tiền huê hồng. Cái này bút tiền huê hồng có thể so với hắn mấy tháng tiền lương cao hơn. Cho nên hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Người làm đem Gia Cát Thần Toán các người dẫn đến phòng khách quý sau đó. Liền cách mở phòng khách quý đi gọi quản sự đi. Người làm đi tới Vạn Bảo Thương Hành lầu 2 quản sự nơi làm việc. Đang chuẩn bị đi vào mời quản sự thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một cái thanh âm nói. Tiểu Phùng, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Người làm xoay người nhìn người tới, hướng về phía lên tiếng người thi lễ một cái nói. Lâm quản sự tốt, là như vậy, có ba vị khách quý dự định mua biệt viện. Tiểu nhân không làm chủ được, cho nên mới mời quản sự. Được gọi là Lâm người quản sự nói. Khách quý ở nơi nào? Ta giúp ngươi tiếp đi. Đề thành ta không biết thiếu cho ngươi. Cảm ơn Lâm quản sự. Khách quý ở số 3 phòng khách quý. Người làm trả lời. Lâm quản sự khoát tay áo nói. Ngươi đi làm ngươi đi. Ta đi tiếp đãi quý khách đi. Nghe được Lâm quản sự nói sau đó. Người làm liền lui xuống. Chỉ chốc lát sau thời gian. Lâm quản sự liền tiến vào Gia Cát Thần Toán chỗ ở phòng khách quý. Gia Cát Thần Toán thấy Lâm quản sự. Một mặt không thể tin hỏi. Lâm hành trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được gọi là Lâm người quản sự không phải người khác. Chính là Gia Cát Thần Toán ở thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành nơi biết hành trưởng Lâm Giang. Lâm Giang thấy Gia Cát Thần Toán cũng là cả kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thở dài một hơi nói. Nguyên lai là Gia Cát huynh. Ta tới chỗ này nguyên nhân đó chính là một lời khó nói hết. Không nóng nảy. Lâm huynh ngươi từ từ nói, nghe xong Lâm Giang tự thuật Gia Cát Thần Toán rốt cuộc rõ ràng liền. Đúng sự kiện nguyên ủy, hết thảy đều là lợi ích gây họa. Gia Cát Thần Toán cùng Lâm Giang nhân cấp trường kiếm đổi trác bị U Châu thành Vạn Bảo Thương Hành. Hành trưởng phát hiện, vì đem cái này bút phát tài con đường gộp lại ở mình danh nghĩa. U Châu thành Vạn Bảo Thương Hành hành trưởng đem Lâm Giang Bình điều đến quận Nam Sơn thành Vạn Bảo. Thương Hành làm quản sự, phái một cái mình tâm phúc đi đón tay thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành hành trưởng. Gia Cát Thần Toán hơi có vẻ bi thương nói, thật xin lỗi Lâm huynh, chuyện này cũng là huynh đệ làm liên lụy ngươi nha. Thấy Gia Cát Thần Toán bi thương khuôn mặt, Lâm Giang trong lòng có một ít cảm động. Nói, chuyện này không hề quan Gia Cát huynh chuyện, chỉ có thể trách vi huynh đệ ở Vạn Bảo Thương Hành không có chỗ dựa. Không có thể coi giữ huynh đệ mang cho ta lợi ích. Gia Cát Thần Toán hết sức khẳng khái nghĩa. Chánh Ngôn Từ nói, Lâm huynh, chỉ cần ngày sau có cái gì có thể sử dụng đến huynh đệ cứ mở miệng. Anh em ta có thể làm được làm cho ngươi, không làm được ta nghĩ biện pháp làm cho ngươi. Gia Cát Thần Toán nói tự nhiên không phải thật. Hắn là một người vô cùng độ từ người ta. Ngươi đối với ta hữu dụng ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi đối với ta vô dụng ta lý cũng lười để ý ngươi. Lâm Giang nhà vị trí sau này có thể sẽ đối với bản thân có trợ giúp. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới đúng hắn nói những lời này. Mặc dù Gia Cát Thần Toán nói những lời này, để cho Lâm Giang trong lòng thật là cảm động. Hơn nữa Lâm Giang vậy chuẩn bị đóng Gia Cát Thần Toán người bạn này. Bất quá hắn đã người đã trung niên, tự nhiên không biết bởi vì là mấy câu nói liền đối với Gia Cát Thần Toán móc tim móc phổi. Lâm Giang hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát huynh, nếu ngươi là tới mua sân, vậy ngươi đối với sân có yêu cầu gì không? Gia Cát Thần Toán nói, sân tận lực muốn lớn một chút, bởi vì là ta thích ở căn phòng lớn, sau đó hẻo lánh một ít, bởi vì là ta thích yên lặng, chỉ cần thỏa mãn hai cái này là được rồi, những thứ khác ta đây là không có yêu cầu gì. Gia Cát huynh, ngươi cái này hai điểm yêu cầu rất tốt, thỏa mãn mà, vừa vặn bây giờ Vạn Bảo Thương Hành thì có như vậy một bộ sân đang treo bảng bán ra. Cái này bộ sân tọa lạc ở quận Nam Sơn thành Nam Thành khu. Bởi vì đã mau đến gần tường thành liền cho nên hết sức hẻo lánh. Hắn diện tích ở toàn bộ quận Nam Sơn thành trong sân đều là số 1 số 2. Bất quá cái giá cả này có như vậy một chút xíu cao. Coi như ta không thu lấy tiền huê hồng, lại cho ngươi cố gắng đè cấp. Chỗ tòa này sân không có 5 triệu lượng bạc là không cầm được. Gia Cát Thần Toán hiểu ý cười một tiếng, nói, tiền không là vấn đề. Lâm huynh nếu nói viện này rơi tốt vậy sân vậy không là vấn đề. Vậy Lâm huynh liền mau sớm mời chủ nhân viện qua để hoàn thành giao tiếp đi. Lâm Giang đứng lên, chỉnh sửa một chút trước sắp xếp, nói, Gia Cát huynh đệ ở chỗ này bên thưởng thức trà bên chờ chốc lát. Ta vậy thì đi mời chủ nhân viện. Rất nhanh Lâm Giang liền đem chủ nhân viện mời được phòng khách. Quý, chủ nhân viện là một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Thấy cô gái kia hình dáng, liền liền Gia Cát Thần Toán đều có chút hơi ngẩn ra. Có một loại không lóa mắt cảm giác. Phụ nữ kia tướng mạo xinh đẹp đến trình độ cao nhất. Chân mày to đôi môi, ngũ quan điêu khắc chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Nàng tuổi tác xem tướng hình dáng ước chừng hơn 40 tuổi. Nhưng lại chút nào cũng không thấy già. Lại là tăng thêm mấy phần thành thục phong tình. Cả người đỏ rực rộng lớn quần lụa mỏng vậy không che giấu được nàng vậy lồi lõm thích thú mê người. Thân hình, phảng phất là chín đào vậy mê người. Thật ra thì cô gái này người hấp dẫn nhất còn không phải là nàng tướng mạo và vóc người. Mà là nàng trên người vậy cổ khí chất. Cái loại đó một loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên. Rõ ràng khí chất đẹp lạnh lùng vô cùng, nhưng phối hợp với nàng tướng mạo và vóc người, nhưng là cho người một loại cực kỳ quyến rũ liêu nhân cảm giác. Nàng càng thần sắc nghiêm túc, khí chất càng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại vượt cho người một loại mị hoặc ảo giác. Gia Cát Thần Toán kiếp trước cũng coi là gặp qua việc đời. Chân thật, trên TV, vô luận là cái nào đều không cách nào cùng cô gái trước mắt này so sánh. Các nàng kém không phải dung mạo, mà là cái loại đó trong trẻo lạnh lùng cùng quyến rũ hỗn hợp khí chất. Đơn giản mà nói, người phụ nữ này là cái loại đó để cho người vừa gặp liền sẽ nghĩ tới giường người phụ nữ. Chủ nhân viện mặc dù nhìn như trong trẻo lạnh lùng cùng phủ mị, nhưng nói chuyện lại hết sức thẳng thắn. Các người chính là muốn mua ta sân người. Ta cái này ở giữa sân giá bán là 6 triệu lượng bạc trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đài. Đường tướng công tốt https http://vietnamesevi.com/dai-gạch-nối-dung-ong-gạch-nối-dung-ong-gạch-nối-cong-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.